Khủng bố sống lại. Chương 454, nguy hiểm phương pháp. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đây là một cái quá hạn phương án. Dương Gian nhìn chằm chằm cái phương án này, nghiêm túc nhìn một chút về sau, trong lòng làm ra cái này phán đoán. Phương án này phải hoàn thành điều kiện rất hà khắc. Cần hai nhóm người số đều đạt tới không lạc đàn trạng thái. Còn cần trong đó một nhóm người có can đảm bản thân hy sinh. Bởi vì nhen nhóm quỷ nến, đem quỷ hấp dẫn đi, cái đám kia người mặc dù sẽ không tập kích, nhưng cũng chú đã định chưa biện pháp đi ra mảnh này quỷ vực, sẽ bị sau lưng quỷ một mực đi theo. Về phần mặt khác một nhóm người vì sao có thể còn sống sót, đồng thời an toàn rời đi, Dương Gian cũng không biết. Cái này cần tự mình nếm thử về sau mới có thể hiểu. Bất quá tại ra người giấy phía dưới cùng nhất, một nhóm tự hồ còn chưa viết xong chữ viết hấp dẫn Dương Gian lực chú ý. Có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp để con quỷ kia ngộ phán số lượng. Dương Gian nhìn thấy cái này dòng cuối cùng, chính mình không khỏi có chút dừng lại. Để quỷ ngộ phán số lượng. Lời này có ý tứ là dùng một loại nào đó phương pháp ảnh hưởng con quỷ kia phán đoán. Nguyên vốn có thể áp chế cái khác quỷ số lượng là 8. Tại chịu ảnh hưởng về sau có thể nghĩ nhầm một. Một khi sinh ra cái này loại phán đoán sai lầm, quỷ liền sẽ hướng một cái lạc đàn người xuất thủ, mà sẽ không tập kích những người khác. Có thể, cái này sao có thể? Đây quả thực so góp đủ hai nhóm người càng thêm khó khăn. Không, có lẽ thật sự có khả năng. Dương Gian lập tức phủ định trong đầu của chính mình cái kia không có khả năng ý nghĩ. Sau đó hắn ý thức được ra người giấy phải tự làm cái gì. Lợi dụng tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Từ bỏ cái này quỷ ký ức. Chỉ có dạng này con quỷ kia mới có thể ngộ phán quỷ số lượng. Có thể, từ bỏ quỷ ký ức. Cái này hiện thực a, đón lấy. Cái này lo nghĩ lại lần nữa, phù hiện tại trong lòng. Không nói đến cái này từ bỏ ký ức trong lúc đó trực tiếp tiếp xúc quỷ mức độ nguy hiểm lớn bao nhiêu. Mà là cái này nhuốm máu báo chí cũ có hay không có được từ bỏ quỷ ký ức năng lực. Cho quỷ cắm vào ký ức, sửa đổi ký ức, làm sao nghe được đều như vậy không thực tế. Quỷ có ký ức a, có lẽ có, có lẽ không có. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là quỷ cũng không phải là y theo gây nên ký ức hành động. Cho dù là dùng nhuốm máu báo chí cũ đem ký ức thành công xuyên tạc đi lên, có thể hay không vào tay hiệu quả còn khó nói. Liền xem như có hiệu quả. Cái này báo chí cũ sửa đổi ký ức thật có thể ảnh hưởng đến một cái quỷ a. Dương Gian không biết, bởi vì chưa hề thử qua. Hắn chỉ biết cái này báo chí cũ đối người là hữu dụng. Đối với người ngự quỷ cũng hữu dụng. Nhưng là đối với hoàn chỉnh quỷ nhưng lại chưa bao giờ thử qua. Cái này sẽ không là ra người giấy bên trên một cái khác cạm bẫy đi. Nó có thể tuyệt không nói để ta dùng cái này báo chí cũ đi từ bỏ cái này quỷ ký ức. Chỉ là để ta nghĩ biện pháp làm quỷ ngộ phán số lượng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy cái này có thể là một cái tiềm ẩn cạm bẫy. Sơ sót một cái chính mình ném đi quỷ dây thường không nói. Cái này nhuốm máu báo chí cũ đoán chừng cũng không giữ được. Hay là nói, cạm bẫy cũng không ở nơi này, mà là tại cùng con quỷ kia tiếp xúc bên trên. Muốn từ bỏ quỷ ký ức nhất định phải có một trận chính diện tiếp xúc. Đây là hung hiểm nhất. Nếu như hành động thất bại, cái này mang tới chính là một trận đoàn diệt. Có thể ẩn tàng cạm bẫy địa phương rất nhiều. Dương Gian tương đối kiêng kỵ, có chút không làm rõ được cái này ra người giấy là thật nguyện ý trợ giúp chính mình sống qua lần này sự kiện linh dị, vẫn là muốn đem chính mình hố chết ở chỗ này. Dương Gian, ngươi đang nhìn cái gì? Bên cạnh, Trương Lôi phát hiện hắn một đường đều rất trầm mặc. Tựa hồ cầm một trang giấy tại cúi đầu nhìn xem. Hoàn toàn không có đem lực chú ý thả ở chung quanh. Không có gì. Ta đang suy nghĩ một cái có thể sống rời đi nơi này biện pháp. Trận này sự kiện linh dị dựa vào chúng ta là không giải quyết được. Có thể sống sót cũng đã là một loại lớn nhất yêu cầu xa vời. Tổng bộ bên kia mệnh lệnh cũng là như thế. Không cần chúng ta cùng con quỷ kia đối kháng. Chỉ cần có thể còn sống sót. Dương Gian hơi khẽ nâng lên đầu đem trong tay ra người giấy chộp vào trong lòng bàn tay. Không có để người bên ngoài trông thấy. Nếu như chúng ta tụ tập đầy đủ người, hẳn là có thể rời đi nơi này đi. Chí ít không cần lo lắng bị quỷ giết chết. Vương Giang cũng bu lại thấp giọng nói. Góp đủ nhân số chỉ là sống sót bước đầu tiên. Nhưng đừng quên, chúng ta còn ở lại chỗ này con quỷ vực bên trong. Cái này quỷ vực rất đặc thù. Đã không có ảnh hưởng chung quanh sự vật. Cũng không có để chúng ta sinh ra ảo giác. Càng thêm không có hình thành một cái quỷ dị không gian đặc thù. Chỉ là đơn thuần đem chúng ta vây ở căn cứ huấn luyện. Để chúng ta đi ra không được. Dương Gian quét nhìn chung quanh. Loại tình huống này nếu như lâu dài tiếp tục kéo dài nhất định sẽ phát sinh chúng ta không thể nào đoán trước có thể lo sự tình. Quỷ sẽ không vô duyên vô cớ đem chúng ta vây ở một chỗ. Liền xem như chúng ta góp đủ đầy đủ nhân số có thể tránh con quỷ kia giết người quy luật. Tạm thời an toàn vô sự. Nhưng cái này cân bằng cũng tuyệt đối không thể có thể một mực duy trì. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tại nơi này ở lại, liền còn có bị giết chết khả năng. Dương Gian lời này rất đúng. Chúng ta không thể cùng một cái đáng sợ như vậy quỷ đãi tại cùng một nơi. Dần dần ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái kia gọi hoàng tử nhã nữ tử tràn đầy lo lắng nói. Đám người rất tán thành nhẹ gật đầu. Cái kia ngươi nghĩ ra cái gì rời đi phương pháp a? Trương Lôi hỏi. Dương Gian nói. Còn đang suy nghĩ. Trước tìm kiếm những người khác tương đối trọng yếu. Quỷ còn tại giết người. Còn tại trưởng thành. Nếu như chúng ta gánh không được cái này đợt tập kích thứ nhất. Đằng sau suy nghĩ gì đều vô dụng. Nếu là bọn hắn bên này quỷ số lượng bị lại vượt qua. Như vậy bọn hắn liền chính diện tiếp xúc quỷ tư cách đều không có. Tất cả mọi người quỷ đều bị áp chế tình huống phía dưới. Bọn hắn một chút thủ đoạn đều không có. Chỉ có thể mặc cho con quỷ kia thu hoạch. Tâm tình mọi người nặng nề. Trước đó trở về từ cõi chết vui sướng rất nhanh liền bị tách ra. Chỉ còn lại một tầng tử vong vẻ lo lắng bao phủ ở trong lòng. Vùng đi không được. Để người có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Nhưng sống tiếp dục vọng khu xử bọn hắn làm lấy chuyện chính xác. Mưu cầu lấy cái kia một sợi sinh tồn ánh dạng đông. Dù sao có thể đi vào căn cứ huấn luyện người ngự quỷ. Tâm lý tố chất nhiều ít vẫn là mạnh hơn người bình thường. Nếu không tuyệt vọng, tử vong, khủng bố đột kích tình huống phía dưới. Có ít người đã sớm hỏng mất. Thời gian rất gấp bách, tìm kiếm cái khác tốc độ của con người đang tăng nhanh. Bởi vì quỷ tồn tại, tất cả mọi người không có cách nào tách ra hành động. Đối mặt cái này chống trải căn cứ huấn luyện, lại thêm bên trên tầm mắt nhận lấy nghiêm trọng trở ngại tình huống phía dưới. Siêu tầm hiệu suất là phi thường thấp, cho đến trước mắt còn không có tìm được trừ bọn hắn bên ngoài người ngự quỷ. Cho nên cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn là 5 người, quỷ số lượng là 8, tiên sư nó, những người khác chết ở đâu rồi? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Tìm cái này khối nửa vòng, còn không tìm được những người khác. Đã có người gấp, trong giọng nói càng nhiều không là tức giận, mà là một loại không hiểu hoảng sợ. Còn tiếp tục như vậy chúng ta tình huống chỉ sợ sẽ phi thường hỏng bét. Vương Giang cũng thần sắc có chút thất lạc. Trương Lôi cứng ngắc mặt tái nhợt bên trên hơi lộ ra vẻ tức giận. Đừng nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Chúng ta đều đã từ nhà ký túc xá bên trong còn sống ra. Vậy liền cho thấy trận này sự kiện linh dị đối với chúng ta mà nói cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Chỉ phải cố gắng. Chúng ta nhất định có thể sống rời đi nơi này. Hắn đang an ủi những người này, đồng thời cũng là vì bóp tắt cái kia sợi sụp đổ cảm xúc. Các ngươi nhìn phía trước. Chợt, một cái tại quan sát chung quanh hoàng tử nhã có chút khẩn trương chỉ phía trước. Kia là một đầu đường xi măng mặt. Bên cạnh có xanh hóa cây. Nhưng ở đường kia mặt ở giữa nhưng lưu lại một vũng máu. Cùng nửa cụ tàn tạ thi thể. Ở bên cạnh, còn có không ít người vì dãy giụa vết tích. Đây là một vị đã ngộ hại người ngự quỷ. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Trước đây không lâu quỷ từng tới nơi này. Giết một vị lạc đàn người. Cướp đi trong thân thể của hắn quỷ. Sau đó lại rời đi. Kể từ đó, hiện tại quỷ có thể áp chế số lượng lại tăng lên. Có lẽ là 7, có lẽ là 8, nếu như là cái trước bọn hắn còn có một chút thời gian thở dốc. Nếu như là cái sau, quỷ lại giết một người. Bọn hắn 5 người này liền ở vào lạc đàn trạng thái. Kết quả sẽ là chí mạng. Dương Gian, chúng ta tiếp tục như vậy còn có hy vọng a? Vương Giang hoảng sợ nhìn xem hắn, mang theo vài phần tuyệt vọng ngữ khí. Quỷ mỗi giết một người, bọn hắn liền khoảng cách tử vong càng gần, mà bọn hắn lại cho đến bây giờ không có chút nào tiến triển. Tiếp tục như vậy, chết tựa hồ đã trở thành một cái chú định kết cục. Dương Gian giờ phút này bước chân ngừng lại. Hắn nhìn xem cỗ kia tàn tạ thi thể có chút nhíu mày. Hắn cũng dự cảm được. Dạng này cùng lệ quỷ so tài đi xuống chính mình đám người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn tập kết cái khác tốc độ của con người xa xa so không bên trên quỷ giết tốc độ của con người. Tiếp tục như vậy không được. Được đổi cái phương thức. Không phải tất cả mọi người phải chết. Bao quát ta tại bên trong. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó nhìn một chút trong tay ra người giấy. Trong óc nổi lên một cái nguy hiểm kế hoạch. Dương Gian, ngươi đang nói cái gì? Trương Lôi không có nghe tiếng. Lại hỏi một lần, Dương Gian không có nhiều lời. Chỉ là từ trong tay túi hành lý bên trong lấy ra một vật. Một cây màu trắng ngọn nến. Cách Trương.